Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 4, 4, tình cờ gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tân Nham căng thẳng toàn thân, nhìn chằm chằm khe hở hở mở cửa tủ ngoài ý muốn chính là, trong khe hở cư nhiên chiếu vào một chút ánh sáng, hắc ám vốn vô tận không biết từ khi nào đã bị sương trắng bao phủ. Sau khi cửa tủ mở ra, cảnh tượng dường như trong nháy mắt ngưng đọng. Đứng bên ngoài cửa là một người bất ngờ. Thiếu niên da đen mặc thú y mặt không chút thay đổi, từ trên cao nhìn xuống nam nhân ngồi trong tủ quần áo không nói một lời. Triệu Tân Nham ngồi trong tủ vẻ mặt mơ hồ, bộ dáng ngây ngốc phảng phất như chỉ số thông minh nợ phí, buồn cười giơ tay, nhìn thiếu niên ngoài cửa. Không khí đột nhiên yên tĩnh, hai người đều không nhúc nhích, duy trì hình ảnh tĩnh lặng. Một người chờ đối phương không muốn động trước, một người hoàn toàn không biết nên động như thế nào. Một lát sau, thiếu niên giống như biết không đợi được đối phương động trước, không hề có cảm xúc mở miệng. Đứng dậy được không? Triệu Tân Nham ngây ngốc phát ra thanh âm, đầu óc rốt cục bắt đầu suy nghĩ lại, sau khi nhận ra ý tứ của thiếu niên, phát ra câu trả lời khẳng định. Hai tay hắn chống đất, muốn đứng lên, nhưng bởi vì thời gian dài cuộn mình hai chân, mới đứng lên một chút đã bị tê dại ngã trở về. Bị thiếu niên nhìn chật vật té ngã, làm cho hắn xấu hổ đến không tự chủ được có chút đỏ mặt. Cái kia, có thể chờ ta một chút không? Chân tê dại. Vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy thắt lưng căng thẳng, cả người đột nhiên lơ lửng lên. Wow, phốc phốc, thiếu niên một tay ôm lấy thắt lưng hắn, không biết dùng lực như thế nào, lập tức đem hắn ném lên treo trên vai mình, dưới tác dụng trọng lực hắn từ trên không trung rơi xuống, bụng bị vai thiếu niên đâm một cái, phát ra một tiếng kêu buồn bực. Thiếu niên giống như vác bao tải khiêng một nam nhân trưởng thành, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Thả tôi xuống, chân tôi ổn rồi. Được rồi, tôi có thể đứng. Này, thiếu niên đi dạo không quan tâm, thẳng đến khi đi đến đường phố phế tích quen thuộc, mới thả nam nhân xuống. Yo, Triệu Tân Nham che miệng, ức chế dạ dày bởi vì sóc này cùng va chạm điên cuồng kháng nghị, phòng ngừa mình nôn ra. Sau khi buồn ngủ vài cái cuối cùng cũng chậm lại, hắn mới đứng thẳng thắt lưng nhìn thẳng thiếu niên, đồng thời hắn cũng hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Quái vật đuổi theo mình giống giận cuối cùng nhất định là phát hiện kẻ xâm nhập mới, mà kết cục không cần nghĩ, nhất định là ẩm hận dưới đao, thành vong hồn, ngạch, vong hồn. Cái kia, cảm ơn, tôi nên gọi cậu là gì? Sau khi Triệu Tân Nham hỏi xong, thiếu niên trầm mặc vài giây, lãnh đạm trả lời một chữ. Địch, được, cái kia, địch, cậu cứu tôi bởi vì, cách đây không lâu, vị trí của giáo sư bị mờ, vừa vặn cảm ứng được anh. Đưa tôi đến nơi cuối cùng hai người tách ra. Lời nói của thiếu niên có chút kỳ quái, nhưng ý tứ vẫn là biểu đạt rõ ràng. Hắn tìm không được mục tiêu muốn tìm, lại vừa vặn tìm được người đi cùng mục tiêu, liền thuận tay tìm một hướng dẫn viên. Triệu Tân Nham có chút do dự nhìn bốn phía, bởi vì hắn cũng không biết mình tiến vào không gian kỳ quái kia từ khi nào, có chút sợ hãi hiện tại ở nơi hoàn toàn không biết, như vậy sẽ không tìm được đường trở về. May mắn hoàn cảnh xung quanh còn có chút ấn tượng, hắn mơ hồ nhớ lại mình trong lúc rơi lệ chạy như điên đi ngang qua mấy cửa hàng gần đó, trong lòng trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết rồi, tôi dẫn ngươi qua trước, nhưng thời gian đã qua lâu như vậy. Booker chắc chắn không còn ở đó nữa, không sao chứ? Tôi có thể cảm giác được. Triệu Tân Nham sửng sốt vài giây. Mới hiểu được thiếu niên nói đến địa phương hắn có thể cảm giác được vị trí của Booker, vì thế cũng không nói nhiều, mang theo thiếu niên đi về phía mình. Hai người không nhanh không chậm đi tới, Triệu Tân Nham có chút gấp gáp, hắn có chút muốn đáp lời thiếu niên, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Thiếu niên mặt không chút thay đổi cũng làm cho người ta chùn bước, vì thế chỉ có thể bảo trì trầm mặc xấu hổ đi. Đương nhiên xấu hổ chỉ có một mình hắn. Địch cứ thế mà đi. Trong lạnh lùng thậm chí mơ hồ lộ ra vài phần nhàn nhã, từ lúc xuất hiện hắn vẫn nhàn nhã như vậy, hoàn cảnh nguy hiểm này phảng phất như hậu hoa viên nhà mình, đương nhiên từ biểu hiện cho đến bây giờ xem ra, ai càng nguy hiểm nói không chừng còn phải nói hai lời. Đột nhiên anh lạnh nhạt lên tiếng, chủ động đáp lời Triệu Tân Nham. Có cái gì muốn hỏi, nói. Triệu Tân Nham hoảng sợ, dừng bước, ngơ ngác nhìn thiếu niên. Tiếp tục đi đừng dừng lại. Trên mặt đều tràn đầy sự nghi hoặc, nhìn phiền phức. Nói xong phiền phức, kỳ thật địch vẫn là mặt không chút thay đổi, làm cho người ta hoài nghi tính chân thật của lời nói. Triệu Tân Nham một lần nữa cất bước, do dự trong chốc lát, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Booker là ai vậy? Địch vì sao cậu lại đuổi theo hắn? Một người ngu xuẩn, nhưng lại may mắn, bị vận mệnh nhìn chăm chú vài lần, liền dám vượt qua giới hạn, mạo phạm thần minh, trộm cắp thần khí, không phải đuổi giết, mà là thần phạt. Triệu Tân Nham dường như hiểu không hiểu, hắn biết thần chỉ có sáng tạo ra trò chơi này, để cho mình xuyên qua khủng bố chủ thần, nhưng lời địch nói tựa hồ là một vị thần khác, cũng không biết là thế giới này tự thiết lập, hay là một sự vật tương tự như khủng bố chủ thần. Địch nhìn hắn một cái, tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, chủ động giải thích. Ngô thần, thật danh, sương mù ăn mòn, mục nát chi chủ, không biết từ khi nào sinh ra trong khe hở vũ trụ, xuyên qua các vũ trụ khác nhau, tìm kiếm đủ loại sinh mệnh thể, gây ô nhiễm bọn họ, thỏa mãn bản năng, cho đến khi trí tuệ của bản thân thai nghén, thành tựu thần cách, ở hàng ngàn thế giới hạ xuống thần lực thu thập tín đồ, ăn mòn thế giới. Đây không phải là tà thần sao? Triệu Tân Nham nhỏ giọng chửi bới, địch lại không để ý tới hắn, dựng thẳng một ngón tay, chỉ về phía hắn, tiếp tục nói. Bắt đi các ngươi, khủng bố chủ thần, thần danh. Cuồng loạn ý chí, sợ hãi chi nguyên, sinh ra ở biển vô thức, tất cả sinh mệnh tinh thần sâu nhất sợ hãi hiện ra. Khi một thế giới sụp đổ, các vị thần tập thể thức tỉnh trong nỗi sợ hãi của cái chết và trở thành một vị thần độc lập. Sợ hãi bất diệt, thần cách bất tử. Bản chất điên cuồng, thích đùa giỡn với những sinh vật có trí tuệ, phá hủy thế giới, xem họ đấu tranh với cái chết, nếm thử sự tuyệt vọng của họ. Không biết từ khi nào đã xâm chiếm một thế giới với nền văn minh cao cấp, biết được một hình thức giải trí mới, tạo ra cái gọi là trò chơi kinh dị để vui chơi cho chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tân Nham lâm vào trầm mặc, đây là lần đầu tiên hắn rõ ràng biết được tin tức khủng bố chủ thần. Mặc dù những tin tức này cũng không có gì trên thực tế trợ giúp, nhưng vẫn làm cho cảm xúc phức tạp của hắn có một đối tượng rõ ràng, giống như là người chết đuối bắt được một cọng rơm rạ. Sự vô lý và tàn nhẫn của các vị thần không thể lay chuyển trái tim của mình, nhưng những nỗi buồn vẫn làm cho anh ta tức giận và thậm chí ghét Thiên Chúa. Địch nhìn biểu tình của thanh niên, tựa hồ vẫn là bộ dáng mặt không chút thay đổi kia. Nhưng nhìn chăm chú lâu dài mơ hồ tiết lộ một ít dao động trong nội tâm hắn, đó là tò mò, một loại tò mò độc đáo. Đối với tình cảm cùng nhân tính tò mò, thanh niên đối diện đắm chìm trong tâm tình của mình, không có cảm giác gì. Nhìn hắn trong chốc lát, phảng phất là nhìn không ra cái gì, địch tiếp tục mở miệng nói. Phiến vụ này, là thần khí bị kích phát phóng thích thần lực hiện ra, giáo sư đích xác may mắn, không biết hắn làm cái gì. Cứ nhiên có thể đánh thức thần khí thuộc về Ngô thần, bất quá hắn đồng dạng bất hạnh, đây cũng không phải là chuyện tốt gì, thần lực không có khả năng bị người khống chế, chỉ biết tự chủ ăn mòn thế giới, mang đến tai họa, dị hóa tất cả nhân loại trong phạm vi, đem cái chỗ này biến thành tử vực. Triệu Tân Nham bị đoạn nội dung này đánh thức, nguyên nhân thế giới dị biến cứ như vậy hiện ra trước mắt hắn, nếu thiếu niên biết nguồn gốc của phiến lĩnh vực này, rất có thể cũng biết phương pháp thoát khỏi nơi này. Có lẽ anh ta biết làm thế nào để tìm lối ra, hắn kinh hỉ vạn phần, bức thiết hỏi thiếu niên, vậy làm thế nào chúng ta có thể rời khỏi nơi này, rời khỏi lĩnh vực bị sói mòn này? Cậu có biết lối ra ở đâu không? Thiếu niên lại không trực tiếp trả lời, ngữ khí không chút thay đổi mà hỏi ngược lại. Là rời khỏi nơi này, hay là rời khỏi thế giới này? Triệu Tân Nham ngạc nhiên, cẩn thận suy nghĩ một chút vấn đề này, phát hiện đây kỳ thật là hai chuyện. Hắn còn chưa trả lời, thiếu niên liền tự mình tiếp tục nói. Nhiệm vụ của ta là thu hồi thần khí, các ngươi rời đi như thế nào, không liên quan đến ta, ngươi nói lối ra là cái gì, vị trí ở đâu, ta không biết, cho nên, không giúp được ngươi. Triệu Tân Nham không nói nên lời, cái gọi là lối ra, này bản thân cũng không hề có tin tức, là trò chơi cho một khái niệm, hỏi thiếu niên thân là tổ dân căn bản là Nam Viên Bắc Cách. Đề tài tiến vào ngõ cụt, thật sự là không thể nói chuyện được nữa, hai người lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ có thể không nói một lời đi về phía mục đích. Bọn họ chậm rãi đi về phía trước trong sương mù, đến lúc còn cách chiến trường ban đầu còn có hai con phố, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng súng liên tục. Bước nhanh qua góc, đập vào mắt bọn họ, là một người đang chiến đấu với hai con cự lang nam nhân, tựa hồ là xảy ra tình huống gì đó, Nam nhân vẻ mặt chật vật cùng thống hận, đưa tay vung lên, vũ khí liền biến mất trong hư không. Hai con sói nhìn chuẩn cơ hội này trong nháy mắt lừa gạt, há mồm cắn về phía hắn. Triệu Tân Nham trong lòng lo lắng, đang muốn triệu hoán nến của mình, nhưng còn chưa kịp hành động, thiếu niên bên cạnh đã đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền xuất hiện trước mặt nam nhân, cơ hồ đồng thời một con cự lang liền bay ra ngoài, con còn lại thì bị bóp cổ, treo ở trên tay thiếu niên. Cự lang bay ra ngoài trên không trung liền phân liệt thành sương mù, trong nháy mắt liền tiêu tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người bị bóp chính là sói mẹ mà Triệu Tân Nham gặp phải lúc trước, tứ chi tựa như chân thú liều mạng công kích thiếu niên, nhưng lại quỷ dị hoàn toàn không tới gần được hắn, tựa hồ là trên bản nguyên không cách nào công kích hắn. Thiếu niên mặt không chút thay đổi, nhìn chăm chú sói mẹ, vài giây, trong mắt tựa hồ toát ra một tia thương hại phảng phất như ảo giác, sau đó hiện lên quỷ quang màu trắng bạc, trên tay nặng nề nắm chặt. Sói mẹ, giống như hài tử của mình phân giải thành sương mù, hóa thành vô hình. Bầy sói tiềm hành trong sương mù cuối cùng đều diệt sạch. Thiếu niên xoay người nhìn về phía nam nhân có vết thương chồng chất, đối mặt với hắn, nam nhân tựa hồ có chút cảnh giác, không lên tiếng. Thiếu niên lại không thèm để ý chút nào, trực tiếp đi về phía hắn. Nam nhân muốn lui về phía sau, nhưng không biết vì sao hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, cả người giống như bị đóng đinh tại chỗ. Trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp sợ hãi, tay thiếu niên liền ở trước mặt hắn lắc lư một chút, sau đó giống như là rút ra cái gì đó, một cỗ sương mù màu đen từ trong đầu nam nhân tản ra, biến mất trong ngón tay thiếu niên. Đầu óc nam nhân trong nháy mắt rõ ràng, phảng phất từ trạng thái kỳ quái nào đó khôi phục lại. Triệu Tân Nham đã đi tới, nhìn thấy một màn này nhất thời cảm thấy ngạc nhiên, đợi một lát trước khi tiến lên đáp lời. Cái kia, xin chào, chúng ta đã gặp nhau ở quảng trường trước đây, tôi cũng là người chơi, tên là Triệu Tân Nham. Đây là địch, là thổ dân của thế giới này, như ngươi thấy siêu cường. Người đàn ông lắc lắc đầu, giống như muốn lắc đầu thanh tỉnh, nghe được Triệu Tân Nham đáp lời, liền nhìn về phía anh trả lời. À, xin chào, tôi là phòng mổ. Cái kia mạo muội hỏi một chút, xin hỏi ngươi làm sao một mình tới nơi này? Tôi nhớ anh giống như đi tìm hai người mới cùng nhau hành động, còn họ thì sao? Một người mới, phòng mổ ngây ngốc hai giây, giống như không nghe hiểu Triệu Tân Nham nói là ai, nhưng ngay sau đó biểu tình của hắn nhất thời kịch biến, không tự chủ được mà kêu lên thành tiếng. Cao Thành, Ngô Hoan, hắn vội vàng xoay người, tựa hồ muốn xông về đích nào đó. Nhưng vết thương trên người không ngừng chảy máu, làm cho hắn không chạy hai bước liền lẳng lội ngã xuống đất. Đáng giận, hắn chống đỡ thân thể, tựa hồ muốn cố gắng chống đỡ đứng lên, nhưng đau đớn đột nhiên cực kỳ rõ ràng mãnh liệt đánh tới, làm cho hắn không khống chế được thân thể lại ngã trở về. Triệu Tân Nham chạy tới bên cạnh hắn, dùng thân thể của mình chống đỡ hắn, khuyên nhủ. Vết thương của cậu là quá nặng, không thể hoạt động mạnh mẽ ngay lập tức. Nếu như lại gặp phải chiến đấu có thể sẽ không chống đỡ nổi, vẫn là trước tiên chữa một chút thương tích đi. Nhưng bọn họ còn, đột nhiên một giọng nói không có cảm xúc cắm vào, không còn kịp nữa rồi. Phòng mổ trong nháy mắt ngưng động, bàn tay chảy máu tươi không ngừng run rẩy. Vô luận xảy ra chuyện gì, hiện tại không còn kịp nữa. Vô luận trước khi rời đi xảy ra chuyện gì, xương đen trong đầu, quên đi phản ứng của đồng bạn. Thậm chí trong chiến đấu thời gian dài như vậy trôi qua, hiện tại nhất định đã không kịp. Nam nhân chật vật phảng phất trong nháy mắt cả người trở nên u ám, một tay gắt gao nắm chặt, nện xuống mặt đất, trong miệng phát ra tiếng gào thét cực kỳ thống hận. Đáng giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tân Nham đỡ phòng mổ, tìm một chỗ giúp hắn băng bó vết thương. Hai tay hai chân nam nhân đều phủ đầy vết chảy xước lớn nhỏ, nghiêm trọng nhất là bụng nghiêng. Một vết thương sâu có thể thấy được xương, Triệu Tân Nham không thể không sử dụng đạo cụ mới chữa khỏi. Cảm ơn, tâm tình phòng mộ vô cùng trầm thấp, nhưng vẫn bày tỏ lòng biết ơn đối với Triệu Tân Nham. Thanh niên cười lắc đầu, không có việc gì, mang theo đạo cụ trị liệu chính là vì loại thời điểm này mà dùng. Hắn ngồi ở bên cạnh phòng mộ, một bên giúp hắn quấn băng, một bên hỏi. Có phiền không nếu tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra trước đó không? Người đàn ông trầm mặc vài giây, bình thản lộ ra bất đắc dĩ vừa nhớ lại, vừa kể lại. Hai người mới kia là tình nhân, nam tên là Cao Thành, nữ tên là Ngô Hoan, là đồng nghiệp ngoài đời của tôi. Sau khi tôi tìm chỗ giải thích tình huống với bọn họ một chút, liền tính toán thăm dò trấn nhỏ một chút, nhưng Ngô Hoan lúc đi vệ sinh bị quái vật tập kích, tuy rằng không có ngoại thương, nhưng lại không hiểu sao lại phát sốt cao. Tôi để cho bọn họ ngay từ đầu tìm được phòng nghỉ ngơi, tự mình đơn giản thăm dò khu vực phụ cận một chút, coi như may mắn tìm được bản đồ trấn nhỏ, vì thế trở về mang theo bọn họ cùng nhau, muốn đến bệnh viện tìm chút thuốc xem có tác dụng hay không. Khi đi qua trấn nhỏ đến cổng bệnh viện, chúng tôi gặp một người đàn ông tóc vàng đeo kính, anh ấy nói anh ấy tên là Bắc, là giáo viên tiểu học của thị trấn nhỏ này, anh ấy đưa chúng tôi qua lại bệnh viện, thuận lợi tìm được thuốc trị sốt. Triệu Tân Nham nghe được không khống chế được khí lực trên tay, bất giác siết chặt băng bó, phòng mộ bị đau đến. Tê, một tiếng, mới để cho hắn phản ứng lại. A hát, xin lỗi, tôi không có ý đó, anh Phòng, à, anh Mộ, anh không sao chứ? Triệu Tân Nham vẻ mặt áy náy bối rối, tay vung loạn trên không trung cũng không biết thả như thế nào, giống như một đứa trẻ làm sai. Phòng Mộ đau đớn qua đi nhìn thấy một bộ cảnh tượng như vậy, không nhịn được biểu tình nhu hòa, khẽ cười, lộ ra biểu tình thả lỏng đầu tiên từ lúc mới xuất hiện. Hắn giơ tay lên, cố ý cứng mặt nói như đùa giỡn. Có việc, thật chết tôi, còn không mau giúp tôi trói lại, bằng không tôi cũng không tha thứ cho cậu. Vâng, Triệu Tân Nham ngây ngốc trả lời một câu, càng nghiêm túc băng bó vết thương, bộ dáng chuyên tâm kia giống như một học sinh đang thi, ngồi trước mặt là thầy cô giám khảo. Phòng Mộ sau khi bị chọc cười trong lòng cũng thả lỏng không ít, nhìn bộ dáng thanh niên không hề có tâm cơ, cũng thoáng buông lỏng phòng tuyến trong lòng, không tự chủ được sinh ra một tia thân thiết. Nhưng sau đó hắn nhận ra, phản ứng của thanh niên không có khả năng là không có mục tiêu, suy nghĩ một chút lời mình nói, hắn liền có suy đoán. Tiểu Triệu, có phải ngươi biết Booker không? Triệu Tân Nham dừng một chút, tiếp tục động tác băng bó tận lực bình tĩnh nói. Hắn đã giết đồng đội của tôi. Phòng Mộ kinh ngạc trong chớp mắt, chợt trầm mặc, thanh niên trước mặt cúi đầu nghiêm túc giúp mình băng bó, chỉ có thể cho người ta nhìn thấy đỉnh đầu hắn, tựa hồ cố ý không muốn để cho người khác nhìn thấy biểu tình của mình. Hắn không am hiểu an ủi người khác, cùng thanh niên quen biết không bao lâu, chỉ có thể theo bản năng dùng tay kia vuốt ve đỉnh đầu thanh niên, vụng về sờ sờ hắn. Thanh niên tựa hồ sửng sốt một chút, nhưng không ngẩng đầu, chỉ qua vài giây, đột nhiên lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Mộ, đầu nam nhân không thể tùy tiện sờ. Phòng Mộ nghe ra ủy khuất nhỏ trong giọng nói của hắn, bộ dáng giống như tiểu hài tử cố gắng trông đỡ lại có chút chọc hắn đến. Anh ta ngáy bằng tay như một sự trả thù, làm rối tung kiểu tóc của thanh niên. Triệu Tân Nham không biết mình làm sai cái gì đã bị đâm một cái đầu chó, thân thể cũng không dám lộn xộn sợ lại không cẩn thận dùng sức làm đau người bị thương. Chỉ có thể vừa kháng cự vừa ủy khuất ngẩng đầu nhìn Phòng Mộ, dùng ánh mắt tố cáo sự tàn bạo của hắn. Phòng Mộ thì có chút khoái ý cười cười, sau đó lại lập tức thu hồi biểu tình, nói lại đề tài lúc trước. Chúng tôi cho Ngô Hoan uống thuốc, để cô ấy nằm trên giường nghỉ ngơi, tôi và Cao Thành thì thảo luận kế hoạch hành động kế hoạch tiếp theo. Bởi vì Booker nói rằng ông là tổ dân ở đây, chúng tôi muốn hỏi ông ta một số thông tin tình báo. Chuyện sau đó, quá mức kỳ quái, tôi phảng phất trở nên không giống mình, hoàn toàn không khống chế được cảm xúc của mình. Booker cho biết sau khi dị biến xảy ra, viện dưỡng lão phía sau bệnh viện đã từng xảy ra một tiếng động lớn quỷ dị. Cao Thành sau khi nghe xong, không biết vì sao tin tưởng vững chắc, lối ra ở đó, đề nghị mọi người cùng nhau đến đó. Nhưng tôi kiên quyết phản đối, dù sao so với xuất khẩu, khả năng nguy hiểm càng lớn. Vì thế chúng ta đột nhiên cãi nhau đến đây, anh nghi ngờ Ngô Hoan mà tôi ghét bỏ cơn sốt là chảy xước, không muốn tìm lối ra cứu người, mà tôi lại cảm thấy lòng tốt bị coi là gan phổi lừa, bị anh nói không kiềm chế được mà tức giận. Cuối cùng tôi không tỉnh táo chạy ra khỏi bệnh viện, gặp hai con sói khổng lồ, và sau đó tôi gặp cậu. Phòng Mộ một hơi nói xong chuyện gặp phải của mình, nói đến thanh âm phía sau thậm chí có một tia run rẩy. Trong giọng nói lộ ra tự trách cùng hối hận. Anh Mộ, có lẽ, là giáo sư, ông ấy rất thông minh, học qua rất nhiều, năng lực kỳ quái. Lúc này, địch vừa nói vừa từ ngoài cửa đi vào, đưa tay không biết ném cái gì tới. Triệu Tân Nham theo bản năng bắt lấy, hắn nhìn kỹ, trong tay chính là mục kiếm lão Phương vẫn cầm. Địch, anh Phương hắn, thi thể đã bị sương mù nuốt chừng, trên mặt đất, chỉ tìm được cái này. Khi địch nói chuyện, không dễ phát hiện dừng lại trong chớp mắt, nhưng hai người trong phòng đều không phát hiện. Trên thực tế thi thể vẫn còn tại chỗ, máu thịt và xương cốt bị gặm đến thất linh bát lạc, ngay cả hình người cũng nhìn không ra, tràng diện đẫm máu đến mức người bình thường nhìn tuyệt đối sẽ nôn mửa, nếu bị Triệu Tân Nham quen biết nhìn thấy, không biết còn có thể có phản ứng như thế nào. Có một bộ phận đích xác đã bắt đầu bị sương mù cắn nuốt, nhưng tốc độ thật sự quá chậm, là địch triệu hoán càng nhiều sương mù tiêu trừ dấu vết tàn nhẫn. Cũng không phải xuất phát từ ý nghĩ quan tâm hoặc thương hại, hắn làm như vậy, một là không muốn sinh chi, hai là bởi vì có thể, về phần có bị Triệu Tân Nham ảnh hưởng hay không, hắn không quan tâm, hắn có năng lực tùy tâm sở dục. Triệu Tân Nham trong lòng tràn đầy bi thương, hắn trân trọng lau đi bụi bụi trên mộc kiếm, bỏ nó vào ba lô hệ thống, tính toán đem nó vĩnh viễn cất giữ lại, tựa như phải vĩnh viễn nhớ kỹ Phương ca mang theo mình. Tôi sẽ đến bệnh viện, mặt không chút thay đổi tuyên bố hành động kế tiếp của mình, địch lại trầm mặc xuống, chỉ là ánh mắt nhìn hai người, tựa hồ đang chờ một lời đáp lại. À tốt, phía kia, tôi cũng đi, tôi muốn tìm Booker báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh Mộ, còn anh thì sao? Phòng Mộ nhìn thiếu niên bình tĩnh quỷ dị, cùng với thanh niên hỏi ý kiến mình, trịnh trọng trả lời. Tôi, cũng đi, có lẽ bọn họ còn có thể sống sót, cho dù không được, tôi cũng muốn. Tìm chúng đi, mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng, Phòng Mộ cũng phải thử xem. Vậy ngươi, dẫn đường. Thiếu niên nói xong, liền đi ra khỏi phòng, hai người trong phòng nhìn nhau, cũng đi theo. Đi về phía bệnh viện cách đó không xa. Trên đường không tính là dài, Triệu Tân Nham cùng Phòng Mộ trao đổi một chút tình báo từ chỗ địch nghe được. Phòng Mộ cuối cùng đại khái hiểu được thân phận thiếu niên. Sau khi tiến vào bệnh viện, Phòng Mộ mang theo hai người khác rất nhanh đi tới phòng bệnh trước đó bọn họ nghỉ ngơi. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn bất đồng với lúc trước. Vốn chỉ là phòng bệnh viện bỏ hoang bình thường, hiện tại trên tường lại phủ đầy mái tóc đen rậm rạp. Đầu giống như leo núi hồ toát lên vách tường chung quanh phòng, đặc biệt là vị trí cửa, cơ hồ chỉ còn lại hình dạng cửa màu đen, mái tóc phía trên tầng tầng lớp lớp khóa chặt cửa phòng, giống như xúc tu ghê tởm nhúc nhích. Phòng Mộ thoáng cái liền nhớ tới quái vật gặp phải trong nhà vệ sinh, rõ ràng đã bị linh đạn của mình bắn tiêu tán, vì sao hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này. Trong đầu hắn trong nháy mắt nhớ tới sự khác thường của Mô Hoan sau đó, trong lòng nhất thời trầm xuống. Tóc đen không hung hăng, chỉ bao bọc căn phòng để người khác đến gần. Phòng Mộ đưa tay ngăn hai người còn lại, tự mình đi lên, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc trên cửa. Tóc điên cuồng nhúc nhích nhất thời yên tĩnh, phảng phất như đang nhận ra người tới gần là ai. Một lát sau, liền quỷ dị tập thể hướng trong cửa rụt trở về. Mái tóc đen trên vách tường dần dần giảm bớt, giống như thủy triều rút đi, lộ ra cửa phòng bệnh vốn có. Phòng Mộ khẩn cấp mở cửa. Lại sau khi nhìn thấy tình hình trong cửa, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, hiện tại tại chỗ. Triệu Tân Nham có chút lo lắng đi lên phía trước, hướng Phòng Mộ hỏi. Anh Mộ, như thế nào? Lời còn chưa dứt, hắn liền nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Trong căn phòng màu đen bị đầu tiêm đầy, dựa vào vách tường đặt một cái giường bệnh, phía trên nằm một người đàn ông có vết thương chồng chất, đã không còn hô hấp, đầu hắn tựa đầu lên một đôi chân màu đen bọc tóc. Một bàn tay cũng che tóc khẽ vuốt ve trên mặt hắn, lại đồng dạng mất đi sinh mệnh lực, chỉ duy trì động tác một khắc cuối cùng trước khi tử vong. Tóc không ngừng rụt về bụng bóng người màu đen kia, nhiều tóc như vậy cũng không biết biến mất đi đâu. Cuối cùng, lộ ra một nữ nhân thanh tú lại trắng bệch, trên mặt nàng còn tràn đầy nước mắt, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng an tường. Triệu Tân Nham biết, đây là hai người mới, cũng là đồng nghiệp của Phòng Mộ, Cao Thành, cùng Ngô Hoan. May mắn thay, thi thể của hai người vẫn còn nguyên vẹn, không bị phá hủy bởi người hoặc không phải con người, có thể là những sợi tóc bảo vệ họ. Phòng Mộ rốt cục vẫn động đậy, hắn trầm mặc tiến lên, dùng một đạo cụ chuẩn bị thu liễm thi thể hai người, đem hai người buông xuống, một sợi dây chuyền nho nhỏ từ trên cổ Ngô Hoan bị đứt trên mặt đất, hắn nhặt lên, theo bản năng mở ra xem, bên trong là một tấm ảnh tình nhân nho nhỏ, nam nữ phía trên ở bên hồ cười rất vui vẻ. Vẻ mặt đều là tình yêu ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu tình Phòng Mộ có chút run rẩy, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, dùng sức khép lại sợi dây chuyền, đem nó một lần nữa treo lên cổ Ngô Hoan, đem hai người cùng nhau thu liễm lại. Hắn không nói một lời, chỉ là trầm mặc động tác tê dại. Sau khi đem hai người bỏ vào đạo cụ thu vào không gian, hắn đi ra cửa phòng, địch ở phụ cận không ngừng cảm ứng, đồng thời cũng chú ý hai người. Triệu Tân Nham đứng ở bên cạnh muốn tiến lên đáp lời, nhưng Phòng Mộ lại giành trước một bước lên tiếng. Xin lỗi, tôi nghĩ một mình bình tĩnh một chút, vài phút là tốt rồi, nếu thật sự không được, các cậu cứ đi trước. Mộ ca ngươi cẩn thận, chúng ta sẽ ở hành lang chờ anh. Triệu Tân Nham đành phải đáp một tiếng như vậy, trên mặt vừa lo lắng vừa muốn nói vừa thôi, địch tắc không có phản ứng gì. Phòng Mộ lung tung gật đầu, đi vào một gian vệ sinh gần nhất. Hắn đi đến bên cạnh hồ nước mở vòi nước ra, không ngừng dùng nước lạnh nhào vào mặt mình, hết lần này đến lần khác, khí lực lớn đến kỳ lạ, giống như là đang dùng nước không ngừng đánh vào mặt mình, giống như đang trừng phạt chính mình. Trong tiếng nước ào ào, tựa hồ xen lẫn nghẹn ngào như có như không, giống như là dã thú bị thương gào thét, nhưng lại bị kiệt lực chôn sâu trong cổ họng. Giọt nước không ngừng chảy xuống trên mặt nam nhân, không phân biệt được rốt cuộc là nước chảy hay nước mắt. A, thật sự là vô năng mà, rõ ràng tính toán bảo vệ bọn họ, lại ở thời điểm bọn họ cần mày nhất, vì nhất thời vì chút tức giận mà vứt bỏ bọn họ, thật sự là ghê tởm. Bên tai đột nhiên nhớ tới một loại thanh âm quen thuộc, Phòng Mộ đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, nhưng chung quanh không có một bóng người. Ha ha, nhìn chỗ nào ngu xuẩn, ngay cả thanh âm của mình cũng không nhận ra sao. Thân hình dừng lại, đầu hắn lại quay trở về. Nhìn về phía trước mình. Trước mặt là một tấm gương có chút nghiền nát. Người bên trong bộ dạng không thể càng quen thuộc, chính là khuôn mặt của chính mình. Trên mặt lại thập phần trái ngược lại khinh bỉ cười. Nhìn bộ dáng chật vật này của này, chính là bởi vì mày vô dụng như vậy, bọn họ mới có thể chết tuyệt vọng như vậy. Mày là cái gì? Phòng Mộ vẻ mặt lạnh lùng. Hắn không có khả năng chỉ vì mấy câu nói như vậy mà hoài nghi chính mình. Cái này dùng phản chiếu của mình nhất định lại là một loại dị biến mang đến quái vật. Bây giờ chơi với tôi những gì là uy tín, khi họ đang gặp nguy hiểm, khi thì ngươi đang ở đâu? Yo, một tiếng súng vang lên, gương không có vỡ vụn, chỉ là trong gương mình tiêu tán, hóa thành sương mù nhìn không hết. Cho ngươi xem một chút, bởi vì ngươi vô năng, đồng bạn của ngươi chết như thế nào, bởi vì ngươi vô năng, bọn họ vốn có thể sống sót. Sương mù trong gương không ngừng quay cuồng, một lần nữa hội tụ thành hình ảnh rõ ràng, dần dần hiện lên, là thân hình của chính mình, hắn chính diện nói cái gì đó với cảm xúc kích động đối với Cao Thành, hai người kịch liệt tranh cãi, rốt cục hắn không chịu nổi, xoay người rời khỏi căn phòng này. Đó là những gì đã xảy ra sau khi hắn ta rời khỏi phòng. Phòng Mộ giác ngộ, hắn hiểu được đây là thủ đoạn quái vật đả kích mình, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi gương trước mặt. Không khắc chế được muốn thấy rõ sau khi mình rời đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiểu rõ Cao Thành cùng Ngô Hoan rốt cuộc vì sao lại chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong ngực tâm tình quay cuồng, trong lúc hắn vô ý thức dĩ nhiên không cách nào khống chế được, mưu kế của quái vật đã thành công, Phòng Mộ bị người quen trùng kích, lúc tâm thần yếu ớt nhất, nó ném ra mùi như không cách nào cự tuyệt. Cốt truyện trong gương vẫn diễn ra như cũ. Người đàn ông nhìn gương vô cùng chuyên chú, trong không khí tựa hồ vang lên một tiếng cười nhạo khinh miệt tràn ngập ác ý, nhưng nam nhân không hề có ý thức gì. Cách chương.